Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 93, nhân vật thể nghiệm thẻ tiêu giao hầu. Góc truyện audio.com. Tô Hạo về đến phòng lúc Hàn Đường đã trong phòng. Hắn đem chính mình giấu ở trong phòng một chỗ tối tăm trong góc. Nếu như không cẩn thận phát giác, chỉ sợ sẽ không phát hiện Hàn Đường người này. Chủ thượng, ta muốn đi chiếu cố cái kia Đoan Mộc Minh. Hàn Đường đột nhiên mở miệng nói. Đối Đoan Mộc Minh động thủ. Tô Hạo nghe vậy rơi vào trầm tư. Huyết Minh giáo nhiệm vụ. Chỉ còn lại có Đoan Mộc Minh chưa giải quyết. Đoan Mộc Minh thiên cảnh thất trọng. Thực lực mạnh mẽ. Một ngày không giải quyết. Đối Tô gia tới nói cũng là một cái uy hiếp. Sử dụng kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ. Liên hợp Hàn Đường. Có lẽ có thể chém giết Đoan Mộc Minh. Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Phát hiện ý nghĩ này rất không tệ. Có lẽ có thể dùng Kim Tiền Bang danh nghĩa xuất thủ. Kim Tiền Bang. Kinh vô mệnh. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Buổi tối. Ta và ngươi đồng loạt ra tay. Ngươi bây giờ lấy Kim Tiền Bang danh nghĩa cho Đoan Mộc Minh phía dưới tử vong thiếp. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Lạc khoản. Kim Tiền Bang kinh vô mệnh. Kinh vô mệnh. Tô Hạo hiện tại chỉ có thể thể nghiệm một lần. Cho nên Tô Hạo chuẩn bị để hắn dương danh một chút. Đương nhiên hậu kỳ Tô Hạo có khả năng rút chúng kinh vô mệnh nhân vật thẻ. Đến lúc đó triệu hoán đi ra. Cũng có thể để kinh vô mệnh phát huy tác dụng. Vâng. Hàn Đường hồi mệnh. Sau đó nhảy ra cửa sổ rời đi. Tiến về Huyết Minh giáo phát xuống tử vong thiếp. Mà Tô Hạo cũng chuẩn bị tăng lên một ít thực lực nhân vật. Tô Hạo, cảnh giới, địa cảnh nhị trọng, công pháp, kim trung cháo, tầng thứ 5, có thể tăng lên, tiêu hao 500 điểm kỹ năng, nâng lên tầng thứ 6. Đại lực khai bia thủ, huyễn âm chỉ, cư hợp trảm, phạm thiên liệt diễm quyết, tầng thứ 4, có thể tăng lên. Tiêu hao 500 điểm kỹ năng. Tăng lên tới tầng thứ 5, ý thức cảm giác. Phạm vi 50 mét bên trong. Không có thể tăng lên, quảng cáo. Dịch cân kinh. Tầng thứ nhất, có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân tiêu hao cương khí 10. Ngăn cản một số yếu ớt độc tố. Chữa trị thụ thương kinh mạch. Tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Có thể thôi toán dịch cân kinh tầng thứ 2. Chấm chấm. Quy tức quyết, tầng thứ 4, có thể tăng lên, phí tổn 500 điểm kỹ năng có thể tu luyện thành công pháp này. Thùng vật phẩm, bạch ngân rút thưởng thẻ 2 tấm, ngân phiếu 1 số, trường kiếm bình thường 2 đem, thần hành phù 1 chương, di hình huyễn ảnh thẻ 1 tấm, kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ 1 chương, điểm kỹ năng, 6, đánh dấu giá trị, 14.300. Số liệu rất hoa lệ. Không tệ. Trước đổi lấy 500 điểm kỹ năng. Đem phạm thiên liệt diễm quyết tăng lên một chút. Tiêu hao điểm kỹ năng 500. Tăng lên phạm thiên liệt diễm quyết. Tại điểm kỹ năng tiêu hao trong nháy mắt. Tô Hạo thể nội phạm thiên liệt diễm chân khí bắt đầu không ngừng tuôn ra. Thể nội khí huyết cũng nhanh chóng tiêu hao. Từng đạo chân khí không ngừng chảy vào đến bên trong đan điền. Mà lúc này, thể nội kim trung cháo sinh ra chân khí, cũng nhanh chóng vận chuyển lại, điên cuồng tràn vào bên trong đan điền, cùng liệt diễm chân khí dung hợp lại cùng nhau. Theo thời gian chuyển rời, hai luồng chân khí không ngừng giao dung, tại đan điền của hắn bên trong xuất hiện một cái hư huyễn bốn mắt bốn tay bóng người. Cái này hư huyễn bóng người, không ngừng hấp thu chung quanh chân khí. Tựa như là thực thể lời nói đồng dạng. Chẳng lẽ biến dị? Tô Hạo nhướng mày. Hắn có thể không nghe nói lão cha bọn họ tu luyện phạm thiên liệt diễm quyết thời điểm. Xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đương nhiên Tô Hạo cũng cảm giác được. Một khi hắn trong đan điền cái kia hư huyễn bóng người thành hình. Chỉ sợ uy lực cực kỳ cường hãn. Theo khí huyết tiêu hao. Chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu từ từ nhẹ nhàng. Cái kia hư ảnh giống như không có thay đổi gì đồng dạng. Nhưng là đan điền bởi vì lần này chân khí trùng kích. ước chừng làm lớn ra gấp đôi. Thực lực tăng lên tới địa cảnh tam trọng. Ta cái này tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh. Tô Hạo khóe miệng bên trong lộ ra mỉm cười. Xem xét một chút Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tin tức. Nhân vật, Tô Hạo, cảnh giới. Địa cảnh tam trọng, công pháp. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết. Biến dị, ngưng tụ Phạm Thiên Tứ Diện Phật hư ảnh. Hình thành Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân. Tiêu hao 1.000 điểm kỹ năng. Có thể tăng lên đến tầng thứ 6. Đánh dấu giá trị, 9.300 điểm kỹ năng. 6. Cái gì? Cần 1.000 điểm kỹ năng mới có thể tăng lên tới tầng thứ 6. Hệ thống này cũng quá hố đi. Không đúng, giống như Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết biến dị. Có thể hình thành Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân. Tô Hạo vốn là nhìn đến cái kia 1.000 điểm kỹ năng mới có thể tăng lên một tầng. Còn cảm giác hệ thống có chút hố đâu. Bất quá nhìn đến cái kia Pháp Thân. Tô Hạo cảm giác rất đáng. Còn có 9.300 điểm. Có thể đem đổi lấy 494 điểm kỹ năng. Tiếp cận thành 500 điểm kỹ năng. Đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 6. Tô Hạo suy nghĩ một chút. Đổi lấy 494 điểm kỹ năng. Tiêu hao 4.940 đánh dấu giá trị. Ký chủ vốn có điểm kỹ năng 500, tiêu hao 500 điểm kỹ năng. Tăng lên kim trung cháo tầng thứ 6. Làm điểm kỹ năng tiêu hao hoàn tất về sau. Tô Hạo cảm giác được trong cơ thể mình chân khí hùng hậu gấp đôi. Cường độ thân thể tăng lên không ít. Nguyên bản vừa bước vào địa cảnh tam trọng tu vi. Cũng vững bước tăng lên. Đổi lấy 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ tiêu hao 2.500 điểm đánh dấu giá trị. Đổi lấy 2 chương bạch ngân rút thưởng thẻ. 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Còn thừa đánh dấu giá trị. 1.860. Xem xét thùng vật phẩm. Thùng vật phẩm. 4 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Toàn bộ sử dụng. Tô Hạo vừa ngoan tâm. Đem trong hòm ai tấm rút thưởng thẻ. Toàn bộ tiêu hao hết. Dù sao muốn đối Đoan Mộc Minh xuất thủ. Vẫn là nhiều cho mình gia tăng một số át chủ bài càng tốt hơn. Rút thưởng bên trong. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chúc mừng ký chủ rút trúng 50.000 lượng ngân phiếu. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thể nghiệm thẻ. Tiêu Giao Hầu. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Quảng cáo, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Bất quá bạch ngân rút thưởng thẻ. Vậy mà rút chúng nhân vật thể nghiệm thẻ. Tiêu Giao Hầu. Nhìn xem cái này Tiêu Giao Hầu thân phận. Tô Hạo mặc dù lớn gửi tới biết cái này Tiêu Giao Hầu là ai. Nhưng là còn muốn xác nhận một chút. Nhân vật thể nghiệm thẻ. Tiêu Giao Hầu, Tiêu Giao Hầu, đến từ cổ long tiểu thuyết Tiêu Thập Nhất Lang. Ký chủ sử dụng thể nghiệm thẻ lúc, có thể hóa thân Tiêu Giao Hầu. Có thể phát huy ra nhân vật chiến lực lớn nhất. Không nhận tự thân tu vi hạn chế. Không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng tác dụng phụ. Tiêu Giao Hầu thực lực, thiên cảnh tám trọng, nổ vương. Tô Hạo nhìn lấy nhân vật giới thiệu. Trong miệng trực tiếp kêu một tiếng. Thiên cảnh bát trọng thực lực, tại Tây Bắc quận cần phải thuộc về nổ vương nhân vật. Lá bài tẩy này nhất định phải giữ lấy. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, quận phủ một đầu trên đường. Đoan Mộc Minh mang theo huyết minh giáo đệ tử. Giơ lên chứa đựng diêu khuê các loại người thi thể quan tài. Chuẩn bị ra khỏi thành an táng bọn họ. Bên đường phố, một đám người đều tại vây xem. Nhìn lấy cái tràng diện này, từ khi Đoan Mộc Minh bước vào thiên cảnh bảy trọng về sau, hắn thì không tại che giấu mình, chính thức xuất hiện tại Tây Bắc quận phủ. Thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi một ngày. Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà cao tầng, toàn bộ bị giết, mà hắn vì không cho chuyện này ảnh hưởng Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà nhân tâm. Hắn cao điệu đi ra an táng những người này, cũng để cho ngoại giới cùng huyết minh giáo đệ tử biết. Đối phương không dám đối với hắn đoan mộc minh xuất thủ. Bạch, đúng vào lúc này, đột nhiên một cái đồng tiền trực tiếp đính tại phía sau hắn trên quan tài. Đồng tiền phía dưới phiêu đãng một chương vải trắng điều. Vải trắng điều phía trên viết, tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Kim tiền bang kinh vô mệnh, mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.